Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Chim sẻ, mảnh này bóng loáng vách đá nhìn đồng thời không có cái gì dị trạng. Vậy liền giống như là một mặt phổ thông vách đá, có thể địch kiêu trong lòng rõ ràng, trong tay chìa khóa chỉ dẫn, tuyệt đối chính là nơi đây không thể nghi ngờ. Không có dị trạng, chỉ là bởi vì chính mình còn không có tìm đúng phương pháp thôi. Cái kia Triệu Bạch cứ mưu đồ nhiều năm, tuyệt không chỉ là tìm tới cái này phổ thông vách đá đơn giản như vậy. Địch Kiêu trong mắt lóe ra một tia tinh quang, đồng thời một vòng băng lực từ hắn trong tay lóe ra. Trực tiếp tế vào cái kia phong cách cổ xưa chìa khóa bên trong. Sau đó cái chìa khóa này bên trên thất thải chi quang. Đột nhiên trở nên nồng nặc mấy phần, bá bá bá bá bá vù vù. Làm phong cách cổ xưa chìa khóa bên trên thất thải chi quang phát ra thời điểm. Chỉ gặp tòa này bóng loáng vách núi, cũng đột nhiên có một tia dị trạng, liên tiếp 7 đạo hào quang ngút trời mà lên, chiếu lên cái này đêm tối ở giữa, đều lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh bắt đầu. Nhìn, thần quang 7 màu xuất hiện, chân núi thất quang trấn bên trong, cũng không biết là ai la lên một tiếng. Chợt ánh mắt mọi người đều là chuyển đến thất quang sơn phía trên. Thần sắc đều là kích động cực kỳ. Ở nơi đó, đỏ cam vàng lục lam tràm tím hào quang 7 màu phóng lên tận trời. Ai cũng không biết đây rốt cuộc là làm sao phát sinh. Tóm lại huyễn lệ cực kỳ. Đúng như cửu thiên thần quang bình thường. Tần Nhược muội muội, ngươi thấy được sao? Ta liền nói đi theo ca ca ta. Nhất định có thể nhìn thấy thần quang 7 màu, thất quang trấn nơi nào đó. Nghiêm Phong một mặt đắc ý nhìn xem bên cạnh Tần Nhược. Chỉ vào cái kia thần quang 7 màu nói ra, nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ cái kia thần quang 7 màu sở dĩ xuất hiện. Hoàn toàn là bởi vì hắn đến bình thường, cũng không biết Diệp Băng đại ca đi nơi nào, có hay không nguy hiểm. Ngay tại Nghiêm Phong nước miếng tung bay tự cho mình là kỳ công thời điểm. Tần Nhược lại là thâm thẳm thở dài, một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên ở não hải, sắc mặt cũng là có chút lo lắng. Lão đại cái kia quái thai, ngươi liền không nên lo lắng đi, ta dám nói coi như băng hoàng tiểu đội tất cả đều xảy ra chuyện. Hắn cũng không có khả năng xảy ra chuyện, nghe vậy Nghiêm Phong không khỏi nhếch miệng, làm cho Tần Nhược trong nháy mắt nghĩ đến tại gia nhập Hàn Thiết Quân trước sau. Diệp Băng những yêu nghiệt kia biểu hiện, lo lắng tâm tình lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chân chính bắt đầu thưởng thức lên cái kia thần quang 7 màu tới. Không nói trên thất quang trấn người bởi vì thần quang 7 màu mà lâm vào sôi trào. Thất quang sơn đỉnh địch kiêu, cũng là bị biến cố bất thình lình kinh ngạc một chút. Chợt chính là đại hỉ như điên, địch kiêu lo lắng nhất, hay là không hề có động tĩnh gì. Hiện tại xem ra, cái kia cái gọi là thần quang 7 màu, tựa hồ là từ trong tay mình chìa khóa cho dẫn động. Vậy kế tiếp sẽ còn xuất hiện biến cố gì đâu? Ầm ầm, ngay tại địch kiêu lòng sinh mừng rỡ ngay miệng, mặt kia nguyên bản bóng loáng cực kỳ vách đá nơi nào đó. Vậy mà trở nên mảnh đá bay tán loạn bắt đầu. Sau một chốc, một cái có thể dung thân người thông qua cửa hang, chính là hiện ra tại trước mặt hắn. Ở chỗ này, thấy thế địch kiêu vui hô một tiếng, chợt không có nửa điểm do dự, nắm thanh kia phong cách cổ xưa chìa khóa, liền muốn một đầu tiến vào cái kia trong động khẩu. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, có thể làm cho mình thực lực đại tiến bảo bối, chỉ sợ sẽ là ở trong sơn động này. Rát, ngay tại lúc địch kiêu một mặt hưng phấn mà muốn vào động thời điểm. Một đạo nghiêm nghị lại là đột nhiên từ trong động truyền ra. Làm cho trong lòng hắn run lên, vô ý thức lui về sau mấy bước. Ngay sau đó địch kiêu liền ý thức được chính mình cái này lui bước là cỡ nào sáng suốt. Bởi vì ngay tại hắn lui bước ở giữa, một đôi lợi chảo đã là từ hắn vừa rồi đứng địa phương vút qua. Một đạo thân ảnh to lớn từ trong động phi tướng đi ra. Xông thẳng lên trời, cái này... Đây là, lấy lại tinh thần địch kiêu, nhìn xem cái kia trên không trung vậy cánh, một đôi lợi nhãn gắt gao nhìn chằm chằm mình ra hỏa. Lần nữa bất động thanh sắc lùi mấy bước, bởi vì địch kiêu cảm ứng được rất rõ ràng. Cái kia rõ ràng là một cái đã đạt tới tứ giai cấp thấp yêu thú. Mà lại là một cái phi cầm yêu thú. Nhất là đôi mắt kia, như muốn nhắm người mà phệ. Lại là phượng đầu thanh ưng. Lần này phiền toái, không thể không nói địch kiêu này quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia phi cầm yêu thú thân phận. Mà cái gọi là phượng đầu thanh ưng, dĩ nhiên chính là phượng đầu thân ưng. Cái này cùng cái kia đại gia hỏa hình dáng tướng mạo cực kỳ xứng đôi. Đương nhiên, phượng đầu thanh ưng mặc dù danh tự bên trong có cái phượng chữ, nhưng cũng chỉ là mọc ra một viên cực kỳ giống phượng đầu đầu thôi. Cùng chân chính băng phượng nhất tộc, cũng không có tiềm ẩn liên hệ. Muốn trong truyền thuyết kia thất thải băng phượng nhất tộc, chính là đại lục cao cấp nhất yêu thú tộc đàn một trong. Cùng đồng dạng trong truyền thuyết thái cổ lạnh rồng, cùng xưng là yêu thú giới hai đại bá chủ, đây chỉ có chỉ là tứ giai cấp thấp phượng đầu thanh ưng. Rõ ràng cũng không có thất thải băng phượng quá nhiều bóng dáng. Nhưng cho dù là dạng này, tứ giai cấp thấp phi cầm yêu thú, vẫn như cũ để địch kiêu cảm thấy có chút khó giải quyết. Dù là địch kiêu chỉ trong một chiêu liền cắt cùng là nhị đoạn bản mệnh băng lực triệu bạch cư đầu. Thế nhưng thứ nhất là xuất kỳ bất ý, thứ hai nhị đoạn người của bản mệnh băng lực loại người tu luyện. So với ngang cấp yêu thú đến, sức chiến đấu chỉ sợ rất có không bằng, biết bay phi cầm yêu thú, bản thân liền lập vu thế bất bại, liền xem như đánh không lại. Ở trên trời vừa bay, ai cũng không làm gì được, có như thế một cái phượng đầu thanh ưng bảo vệ cửa hang. Muốn đi vào, tất nhiên cực kỳ khó khăn. Đến lúc này, địch kiêu cũng minh bạch triệu bạch cư rõ ràng có mở ra cửa động chìa khóa. Lại từ đầu đến cuối không có có thể như nguyện nguyên nhân chỗ. Xem ra chính là bởi vì đầu này tứ giai cấp thấp phượng đầu thanh ưng. Được nghĩ biện pháp. Đem ra hỏa này giải quyết rơi. Mắt thấy bảo tàng ngay tại trước mặt, để địch kiêu từ bỏ. Đó là tuyệt đối không thể nào. Những năm này mặc dù hắn giết người như ngoé, thế nhưng bị Hàn Nguyệt Đế quốc hoàng thất truy sát đến giống như chó nhà có tang. Hắn vẫn muốn báo thù đâu. Địch kiêu nghĩ thầm, nếu như có thể đạt được trong động bảo vật, một khi đột phá đến địa băng lực thậm chí là thiên băng lực, nhìn cái kia Hàn Nguyệt Hoàng thất còn dám hay không như vậy truy sát chính mình. Đáng nhắc tới chính là, tại địch kiêu ý niệm trong lòng chuyển động ngay miệng, cái kia phượng đầu thanh ưng lại là cũng không có phát động công kích, mà là một mực bảo vệ cửa hang, tận tâm tận trách, kể từ đó, muốn đi vào trong động, lưu cho địch kiêu cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là xông vào, cái này trời sinh tính tàn nhẫn chi đồ. Cũng không phải gặp được một điểm khó khăn liền lùi bước. Huống chi trong động còn có để hắn không cách nào từ bỏ bảo vật đâu. Địch kiêu đem trong tay chìa khóa thu nhập hộ oản bên trong. Sau một khắc, tay phải của hắn phía trên, chính là xuất hiện một căn cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sợi tơ. Nếu như cái kia triệu bạch cư có thể cải tử hồi sinh lời nói, có lẽ liền sẽ nhận ra. Cái này như có như không sợi tơ, liền đem đầu mình cắt mất kẻ cầm đầu. Hô, tế ra vũ khí địch kiêu, toàn bộ thân hình hướng phía trước đập ra. Mục tiêu của hắn, chung quy là xông tới cái kia trong động, mà hắn cũng tin tưởng yêu thú linh trí so với nhân loại quá thấp. Xuất kỳ bất ý phía dưới, có lẽ càng có thể thu đến kỳ hiệu, chỉ là địch kiêu không biết là... Làm hắn nghĩ đến biện pháp muốn thu thập rơi cái kia phượng đầu thanh ưng đồng thời. Một đạo gầy gò thân ảnh màu trắng, không biết lúc nào đã lặng yên tới gần nơi này. Như vậy cái này lặng yên mà đến chim sẻ, đến cùng có thể hay không nhặt được sau cùng tiện nghi đâu. Cái này còn phải nhìn địch kiêu cùng cái kia phượng đầu thanh ưng đại chiến. Đến cùng sẽ có một cái kết quả như thế nào? Convert by Lucario. Hết chương.